Trong lúc nhất thời, ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Thượng Đại Càn, chiến đấu tại Thành Thượng Kinh thế mà lắng xuống. Ngay tiếp theo ở phía Thái Hoa Sơn cũng bị tác động, Ninh Thiên Cơ chủ động dừng tay, Tịch Đồng theo sát phía sau, giáo chủ Minh Giáo cũng là nhíu mày lui lại, chỉ có A Nhĩ Pháp cùng với Vô Vọng Ma Tôn là còn đang kịch chiến không ngớt. Kẻ đứng sau màn, ở đâu? Nhìn thấy một màn này, Thánh Thượng Đại Càn không chỉ có bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó lắc long bào một cái, lộ ra biểu lộ trẫm chờ ngươi tới cửa, kết quả là, cho dù là cái gì cũng không phát sinh. Một trận gió thu thổi qua, cuốn lên lá rụng đầy đất, nhưng chính là cái gì cũng đều không phát sinh, trong lúc nhất thời bầu không khí lại trở nên có một chút xấu hổ. Khụ khụ, Thánh Thượng Đại Càn ho khan một cái, ở phía dưới ánh mắt dần dần trở nên nghi vấn, của mọi người mở miệng nói một lần nữa. Nhất định phải để ta đích thân gọi ra tên của ngươi sao? Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, nhưng qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn một mực đều ẩn tàng ở bên cạnh ta và nhìn ta đúng không? Hừ, bị Thánh Thượng Đại Càn nói như thế, toàn bộ hoàng cung vào thời khắc này đột nhiên trở nên sôi trào, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, phảng phất như động đất vậy, vô số cung điện bắt đầu lắc lư, gạch ngói rơi xuống đất, từng đạo khe hở lấy hoàng cung làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra bốn phương thành Thượng Kinh. Làm sao có thể? Ồ, lại còn có loại sự tình này. Trong lúc đó cũng xen lẫn không ít tiếng kinh hô. Những người này đều có sự lý giải đối với Thành Thượng Kinh, tự nhiên biết rõ chỗ không thể tưởng tượng nổi của tình huống lúc này. Đáp án rất đơn giản, Thành Thượng Kinh thế mà lại phát sinh chấn động. Phải biết rằng xem như là đế đô Hoàng Triều Trung Nguyên, vị trí khí vận của một nước, Thành Thượng Kinh từ ngàn năm nay đều là mưa thuận gió hòa. Ở phía dưới sự che chở của quốc vận gần như là không có khả năng có phát sinh thiên tai bất kỳ nào. Về phần loại sự tình như động đất này, ở dưới tình huống Đại Càn vẫn còn thịnh thế là căn bản không có khả năng phát sinh. Chỉ có vương triều sắp sụp đổ mới có bậc tình huống này. Nhưng bây giờ, Thành Thượng Kinh thế mà lại phát sinh động đất. Nguyên nhân có thể khiến cho loại địa phương này xuất hiện động đất là không nhiều, cho nên rất nhiều trí cường giả ở đây đều lộ ra thần sắc rung động vạn phần. À đúng rồi, ngoại trừ Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng đều hiểu được. Bởi vì ở bên trong từng kẽ đất tan vỡ của Thành Thượng Kinh, từng đạo long khí màu vàng đất cuộn trào ra mãnh liệt từ đó, phảng phất như hồng thủy vỡ đê chút xuống, mà ở bên trong mảnh thủy triều long khí này, một đạo thân ảnh lúc đầu mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua cấp tốc ngưng tụ chậm rãi đi ra. Thật thú vị, người đã phát hiện ra chậm vào lúc nào? Thân ảnh long khí phát ra ngữ khí cao cao tại thượng, từ sau khi xuất hiện cũng hoàn toàn không để ý đến đám người Ngô Không, ánh mắt nhiều nhất là dừng lại trong chốc lát trên người của Trần Khuynh Địch, sau đó liền nhìn về hướng Thánh Thượng Đại Càn. Mà xưng hô của hắn càng là khiến cho không ít người kinh sợ không thôi, nhất là trung thần của Đại Càn. Làm càn. Võ Nguyên Hanh ở phía xa xa là người đầu tiên nổi giận nói, loạn thần tặc tử cũng dám tự xưng là trẫm. Đại nghịch bất đạo. Ồ, lúc này thân ảnh long khí mới liếc nhìn Võ Nguyên Hanh, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, sau đó cười sang sảng nói, trẫm có tư cách tự xưng như vậy hay không, ngươi nói là không tính, không bằng hỏi một chút vị tiểu hoàng đế này của ngươi thì tốt hơn, phóng nhãn ra toàn thiên hạ. Từ xưa đến nay, trẫm tại sao lại không thể tự xưng như vậy? Lời này vừa ra, rất nhiều trí cường giả lại nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn. Hiển nhiên là ở trong mọi người tại đây, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Thượng Đại Càn, mới biết được thân phận chân thật của thân ảnh long khí này. Mà đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của đám người, Thánh Thượng Đại Càn chính là cười ngạo nghễ. Mẹ nó, có trời mới biết ngươi là ai? Thánh Thượng Đại Càn vừa duy trì biểu tình kiêu ngạo, ở trong lòng vừa cấp tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Nói thật, vào sau khi hắn hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, liền lập tức phát hiện ra sự tồn tại của thân ảnh long khí. Hơn nữa hắn cũng biết, từ lúc bắt đầu kia hắn đã rơi vào sự tính toán của đối phương. Hợp nhất cùng với Tổ Long Trung Nguyên, nhờ vào đó đột phá cảnh giới kích toái mệnh tinh. Đây vốn là cảm ngộ của Thánh Thượng Đại Càn, nhưng mà trong những năm gần đây hắn suy nghĩ lại phát hiện ra những cảm ngộ năm đó kỳ thật là có một chút kỳ quặc, cũng có một chút quá mức thuận lợi, giống như là có người nào âm thầm nhắc nhở vậy. Ném đáp án chính xác tới trước mặt của hắn. Cho nên hắn mới sinh lòng hoài nghi, mà sau khi trải qua thời gian dài thăm dò cùng với phỏng đoán, Thánh Thượng Đại Càn mới xem như xác định được tính toán của đối phương. Tổ Long Trung Nguyên là một cái bẫy dập. Quả thật, nó mang đến cho Thánh Thượng Đại Càn chiến tích 300 năm vô địch, nhưng đây cũng là kết quả tính toán trong bóng tối của người nào đó. Mọi thứ của Thánh Thượng Đại Càn đều nằm ở trong sự tính toán, thậm chí ngay cả bị Tổ Long trói buộc, nghĩ biện pháp thoát ly từ đó, chỉ sợ đều nằm ở trong mưu đồ của đối phương. Mà sau khi hiểu rõ tất cả những thứ này, Thánh Thượng Đại Càn lại bắt đầu tự cứu mình, đầu tiên là làm theo sự tính toán của người nào đó, tận sức thoát ly khỏi sự khống chế của Tổ Long Trung Nguyên, một mặt khác thì là nghĩ biện pháp tăng cường cảnh giới của bản thân, ở dưới tình huống không có Tổ Long gia trì, vẫn như cũ có thể đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Tiếp theo thì là một màn lúc này. Nhìn như nghĩ biện pháp thoát ly khỏi trói buộc, kỳ thực lại không phải là như thế. Cho tới bây giờ, những chuẩn bị nên làm cũng đều đã hoàn thiện, Thánh Thượng Đại Càn mới hoàn toàn không nể mặt mũi của đối phương, dự định ngả bài với đối phương. Nhưng mà, cho dù là làm nhiều như vậy, nhưng Thánh Thượng Đại Càn kỳ thật cũng không biết kẻ mưu tính bản thân là ai. Đối phương có thể trốn ở bên trong Tổ Long Trung Nguyên, hơn nữa còn không bị người phát hiện, vậy khẳng định cũng là hoàng đế. Nhưng từ thượng cổ đến nay có nhiều hoàng đế lợi hại như vậy, nổi bật nhất đơn giản chính là Tiên Tần Thủy Đế thượng cổ, Thịnh Đường Huyền Hoàng trung cổ, Cường Hán Thiên Tử cận cổ, có trời mới biết đối phương đến tột cùng là người nào. Lúc này tâm tư của Thánh Thượng Đại Càn đang bách chuyển. Ở trong bầu không khí nghiêm túc như thế này, lúc này nếu như mình bỗng nhiên phun ra một câu, ta cũng không biết ngươi là ai mà nói, không nói đến những cái khác, mặt mũi đương nhiên sẽ mất hết. Có ai giúp ta một chút hay không? Vào lúc này, cũng không có ai nhìn ra sự quẫn bách của Thánh Thượng Đại Càn. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch đã nhìn ra. Không sai. Lúc này ở trong lòng của Trần Khuynh Địch chính là nghĩ như thế này, loại vẻ mặt này của lão ca thật là kỳ quái, khóe miệng hơi hơi co rúm, nếp nhăn trên khóe mắt thêm ra hai cái, yết hầu hơi hơi rung động, rõ ràng là đang nuốt nước miếng. Rõ ràng chính là trang bức lật xe, không thể thừa nhận là mình không biết, chỉ có thể lộ ra biểu tình gắng gượng chống đỡ. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, Trần Khuynh Địch đã phát hiện ra chân tướng, thế là hắn liền thân mật mở miệng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ở trong thiên hạ hôm nay, chỉ có một vị hoàng đế, đó chính là vị ở bên cạnh ta, về phần ngươi, mặc kệ ngươi là ai ở trong quá khứ, bây giờ cũng chỉ là bình dân mà thôi, không nói ra thân phận của ngươi. Đó là Thánh Thượng lưu mặt mũi cho ngươi có biết hay không? Thân ảnh long khí, vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn liền len lén ném cho Trần Khuynh Địch một cái ánh mắt làm tốt lắm. Không hổ là huynh đệ của ta. Mà Trần Khuynh Địch thì là cũng ném cho Thánh Thượng Đại Càn một cái ánh mắt việc nhỏ. Đa tạ đa tạ. Bị Trần Khuynh Địch quấy rầy một cái như vậy, ánh mắt của rất nhiều trí cường giả lại rơi vào trên người của thân ảnh long khí. Bất quá lần này đối phương lại không có tâm tình gì. Ngây thơ. Bất quá chỉ là khám phá ra thân phận của trẫm mà thôi, thế mà lại tự đại đến loại trình độ này. Rõ ràng đều là tà thần, những tà thần xuyên Việt như các ngươi thật đúng là kỳ quái. Lời này vừa được nói ra, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch cùng với Thánh Thượng Đại Càn lại suýt chút nữa bị dọa gần chết. Tà thần xuyên Việt. Không thể nào, chờ một chút. Không đợi Thánh Thượng Đại Càn mở miệng, thân ảnh long khí liền chủ động tản đi long khí che lấp khuôn mặt của bản thân, mà lộ ra ở bên ngoài thì là một khuôn mặt của người trẻ tuổi. Có một câu nói rất hay, nhìn người trước tiên nhìn xương, tướng mạo là có thể ngụy trang, nhưng xương cốt lại là căn bản của con người, cũng tượng trưng cho bản tính của con người. Ví dụ như Trần Khuynh Địch, xem xét từ trên tướng mạo, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ ngu đần. Mà vị trẻ tuổi này, thì là từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ bá khí, cũng không phải là ở trên cao vị dưỡng thành bá khí, mà là bá khí bẩm sinh, phảng phất như tiên Phật trên trời hạ phàm vậy, chỉ đứng ở nơi đó, liền mang theo một cỗ khí chất rung động lòng người một cách tự nhiên. Nếu là người có tâm trí hơi yếu một chút mà nói, chỉ là nhìn thấy hắn liền sẽ sinh ra suy nghĩ thần phục. Khí chất bá vương, bá chủ bẩm sinh, thật sự là có loại người này. Nói nhảm, so sánh cùng với những người khác kinh hãi không dứt, Thánh Thượng Đại Càn đối với chuyện này là không thèm ngó tới, đổi thành ta nghỉ ngơi ở bên trong Tổ Long Trung Nguyên mấy vạn năm, cũng sẽ có loại khí chất bá vương này. Trần Khuynh Địch, đúng thế. Không sai, khác biệt cùng với những người khác, Thánh Thượng Đại Càn, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy ngay bản chất của người trước mắt này. Hơn nữa hắn còn chủ động lộ ra mặt mũi của mình. Thân phận cũng trở nên dễ hiểu. Quả nhiên, là Chân Long Thiên Tử Đại Thiên ngày xưa đúng không? Không sai. Thiên Tử Đại Thiên hoàn toàn không có che giấu, cũng khinh thường che giấu. Nói, chính là ta. Ồ, cái thế giới này luôn có một loại người như vậy, bọn họ sẽ không ra bài theo lẽ thường. Bình thường là ở phía dưới loại tình huống này, cho dù là đám người ngô không, ở trong lòng đều là muốn nghe thử Thiên Tử Đại Thiên muốn nói cái gì. Dù sao cũng là kẻ đứng sau màn ẩn tàng sâu đậm. Nhưng có người thì lại không giống nhau. Ý nghĩ của Trần Khuynh Địch thì lại bất đồng. Hắn là đang tự hỏi như thế này. Thiên Tử Đại Thiên là kẻ đứng sau màn, Thiên Tử Đại Thiên là địch nhân, cho nên liền thừa dịp địch nhân nói nhiều xuất thủ đòi mạng hắn. Về phần kế hoạch của kẻ đứng sau màn, chờ ta đánh chết hắn không phải là sẽ không thành vấn đề. Quá đơn giản. Cho nên Trần Khuynh Địch liền ra quyền không có một chút do dự, hơn nữa còn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cũng kích hoạt đống khiếu huyệt đã sắp mở ra. Vào thời điểm đám người ngô không truy sát lên, đấm ra một quyền, hư không đổ sụp, ngay cả tia sáng cũng đều bị thôn phệ, đồng thời cũng bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Một quyền khuynh thiên. Đây là phiên bản nâng cấp. Uy lực của một quyền này nếu nói một cách không khách khí, đã hoàn toàn đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Không cho Thiên Tử Đại Thiên cơ hội nói chuyện, Một quyền như thiểm điện của Trần Khuynh Địch trực tiếp đánh trúng Thiên Tử Đại Thiên, vô luận là khí chất của ngươi có bao nhiêu bá đạo, khí chất bá vương mạnh bao nhiêu, ở dưới một quyền này đều biến thành tro bụi, Thiên Tử Đại Thiên mới vừa rồi còn cường thế cao ngạo liền bị đánh nổ trong nháy mắt. Bùm! Giống như là bóng hơi vỡ tan vậy. Thuận lợi đến nỗi ngay cả chính Trần Khuynh Địch cũng đều ngẩn ra. Con mẹ nó! Yếu ớt như vậy! Thất phu! Một giây sau, từ sâu trong lòng đất liền truyền ra một tiếng giống tức giận, phải hình dung như thế nào đây? Giống như là vào thời điểm giáo viên trong lớp đang tuyên bố thành tích, thật vất vả mới đến phiên mình, mà mình lại vừa vặn làm bài kiểm tra rất tốt, đang chờ giáo viên tuyên bố xong để trang bức, giáo viên liền nói đã làm mất bài thi. Biệt khuất! Loại cảm giác trang bức bị cưỡng ép cắt ngang này khiến cho Thiên Tử Đại Thiên nổ tung trong nháy mắt. Ngươi cho rằng loại thủ đoạn này hữu dụng đối với ta sao? Tổ Long bất diệt, ta chính là bất tử. Bằng không năm đó lão gia hỏa thuần dương kia đã sớm tiêu diệt ta. Hả? Lời này vừa ra, Thánh Thượng Đại Càn còn không có cảm giác gì, Trần Khuynh Địch lại là nhíu chặt lông mày. Lão gia hỏa thuần dương, loại xưng hô này không thích hợp. Có quan hệ đến sự tình người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch đã hiểu không sai biệt lắm. Trên căn bản là một loại thủ đoạn để thiên đạo bù đắp bản thân, hệ thống thì coi như là một loại đầu tư của thiên đạo, trừ bỏ thời đại thượng cổ quần anh hội tụ, mỗi cái thời đại đều có hai vị người xuyên Việt giáng lâm đến đại thế giới trung thổ. Thời đại thái cổ là Man Thần Quân Vô Tà cùng với Triệu Man, thời đại trước mắt là hắn và Võ Càn Võ. Còn có thời đại cận cổ là Thuần Dương Đạo Tôn cùng với một vị khác, ở thời đại trung cổ có hay không thì không rõ ràng. Nhưng ở bên trong suy đoán của Trần Khuynh Địch, thời đại cận cổ hẳn là Thuần Dương Đạo Tôn cùng với Thiên Tử Đại Thiên, hai vị này đều là người xuyên Việt, kết quả cuối cùng là tương ái tương sát, vốn nên là như vậy, nhưng mà từ thái độ của Thiên Tử Đại Thiên đối với Thuần Dương Đạo Tôn còn có tà thần, xuyên Việt ở trong miệng của hắn, tình huống dường như là có một chút bất thường. Sẽ không phải là, ngươi thật ra là tà thần sao? Trần Khuynh Địch đột nhiên phúc trí tâm linh, toát ra một câu hỏi như vậy. Ở bên trong khe hở mặt đất, lại có một cỗ long khí gào thét mà ra. Một lần nữa hội tụ thành thân ảnh Thiên Tử Đại Thiên, bất quá lần này ở trên mặt của hắn lại là mang theo vài phần kinh dị. Ngươi không biết. Cái gì? Ha ha ha, ngươi không biết. Ngươi thế mà không biết. Chê cười. Thiên Tử Đại Thiên dường như là nhớ ra sự tình cao hứng gì đó, đột nhiên ôm bụng phá lên cười, sau khi cười xong còn lau khóe mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, bất quá cũng phải, quân cờ làm sao có thể hiểu được ý nghĩ của người đánh cờ. Nhìn từ điểm này, ngươi còn không bằng tiểu hoàng đế ở bên cạnh ngươi. Quân cờ, người đánh cờ. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, Thánh Thượng Đại Càn còn có rất nhiều trí cường giả khác đã kịp phản ứng, Thiên Tử Đại Thiên đã trực tiếp bóc trần ra mọi thứ. Ngươi nói đúng, ta là tà thần, nhưng ta cũng là Thiên Tử Đại Thiên. Chuyện cho tới bây giờ trẫm cũng lười nhác che giấu, trẫm tên là Lưu Mãng, ngươi cũng có thể gọi ta là Giả Mã La, tà thần kiệt xuất đệ nhất thứ 29.743.861, tà thần chuyển sinh Giả Mã La. Các ngươi cũng tương tự như chúng ta. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt, so sánh với tà thần xuyên Việt, ta càng muốn xuất sắc hơn, càng thêm ưu tú hơn, cũng càng cường đại hơn. Trên thực tế nếu không phải là do lão gia hỏa thuần dương kia, vào vạn năm trước tòa đại thiên thế giới này đã biến thành nền tảng, cho ta tấn cấp thành tà thần vương. Thiên Tử Đại Thiên dường như căn bản không kiêng kỵ các trí cường giả ở đây, thậm chí còn lộ ra bộ dáng không có sợ hãi, nói, như thế nào? Ta đã nói ra tất cả bí mật, thế nào? Các ngươi dự định vây công ta hay sao? Hay là các ngươi dự định đầu nhập vào ta? Thiên Tử Đại Thiên giang tay ra, vào thời điểm tất cả các trí cường giả đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho rung động không rõ, hắn lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trận chiến vào vạn năm trước cũng còn chưa có kết thúc, thuần dương không giết được ta, cho nên ta mới chờ đến ngày hôm nay. Tiểu hoàng đế chính là con cờ của ta, mà ngươi thì là con cờ của thuần dương, các ngươi đều là quân cờ. Thiên Tử Đại Thiên nhếch khóe miệng, sau đó dẫn động khí thế. Trong lúc nhất thời, cảnh giới nguyên bản cưỡng ép kiềm chế, dù cho là Thánh Thượng Đại Càn thoát ly khỏi trói buộc của Tổ Long Trung Nguyên, chưa có tăng cảnh giới lên, khí tức quanh người cũng đột nhiên không thể ức chế bắt đầu tăng lên, cảm ngộ trong cõi u minh không ngừng hiện lên ở trong đầu. Quân cờ trung quy vẫn là quân cờ, một chút thông minh cũng không thể cải biến được vận mệnh của quân cờ. Tiểu hoàng đế, từ khi ngươi bắt đầu thoát ly khỏi trói buộc của Tổ Long Trung Nguyên, tất cả đã được chú định. Đột phá đi, sau đó trở thành nhục thân hoàn toàn mới của ta. Bất tử thân, trường sinh bất lão, Tổ Long Trung Nguyên. Thân hình của Thiên Tử Đại Thiên dần dần tiêu tán, mà khí tức của Thánh Thượng Đại Càn vẫn còn đang không ngừng cất cao. Trận chiến vạn năm này cuối cùng vẫn là ta thắng, không có ai có thể vượt qua ta, chờ sau khi ta trở thành tà thần vương, lại mang đại thế giới trung thổ, đi tiếp tục trận chiến vạn năm trước với lão gia hỏa thuần dương kia, thật sự muốn nhìn thấy sau khi hắn phát hiện ta thống trị quê hương của hắn sẽ có biểu lộ như thế nào. thiên tử đại thiên Lưu Mãng, hoặc cũng có thể xưng là tà thần chuyển sinh giả Mã La. Cái chủng tộc tà thần này xem như là u ác tính lớn nhất trong toàn bộ hư không. Phân loại của bọn hắn rất quỷ dị, có rất nhiều phân loại, phóng nhãn ra tất cả đại thiên thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là yêu tộc đã từng cực thịnh một thời tại thời đại thượng cổ, ở trên phân loại về số lượng tộc đàn, cũng không có cách nào đánh đồng với nhau tà thần nhất tộc. Mà giống như là ở bên trong yêu tộc cũng có thần thú vậy. Tà thần nhất tộc cũng có bộ tộc mạnh mẽ. Tà thần đoạt xá chính là một loại phi thường xuất sắc trong đó. Tinh thần thể thuần túy khiến cho bọn hắn có thể tùy ý đoạt xá nhục thân của cường giả. Mà bọn hắn cần kế thừa trí nhớ của đối phương, thay thế một cách thần không biết quỷ không hay. Ở bên trong tà thần, hủy diệt thế giới tuyệt đại đa số đều là do tà thần đoạt xá làm. Tà thần chuyển sinh thì lại là một loại càng thêm cực đoan, khác biệt cùng với tà thần đoạt xá. Tà thần chuyển sinh không đoạt xá người khác, mà là trực tiếp dung nhập vào thế giới, lấy hình thức sinh mạng thể bản thổ của thế giới để trùng sinh, sau đó nương tựa theo sự tích lũy của tà thần nhanh chóng mạnh lên, trong lúc này không những sẽ không bị bản thân thế giới bài xích, còn có thể lấy được sự gia trì, tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà Già Mã La chính là một vị tà thần chuyển sinh như vậy. Thân là một trong 10 đại tà thần kiệt xuất, Già Mã La đã mượn nhờ thiên phú của bản thân chủng tộc hủy diệt qua không ít thế giới, khoảng cách đến cảnh giới tà thần vương chí cao cũng chỉ thiếu một chút nữa, vì phóng ra một bước cuối cùng này, hắn mới đi đến đại thế giới trung thổ, dự định xem đại thế giới trung thổ là nền tảng để bản thân tấn thăng. Hơn nữa vận khí của hắn coi như cũng không tệ, vào đúng lúc chuyển sinh gặp được một vị tà thần, xuyên việt bị đại thế giới trung thổ triệu hoán đến, thế là hắn thôn phệ chiếm lấy đối phương, còn nhờ vào đó thu được ký ức của vị tà thần xuyên việt kia, nhờ vào chuyện này, điểm xuất phát của hắn tại đại thế giới trung thổ là vô cùng cao. Theo lẽ thường mà nói, có kinh nghiệm cùng với ký ức của tà thần chuyển sinh kiếp trước là có thể phi tốc trưởng thành ở bên trong đại thiên thế giới, loại tốc độ nhanh chóng kia thậm chí còn muốn mạnh hơn, gấp mấy lần so với cái gọi là nhân vật chính. Mà Già Mã La ở bên trong tà thần chuyển sinh cũng là hạng người siêu quần bạt tụy, cho nên sau khi hắn chuyển sinh, tốc độ khôi phục lực lượng cũng rất nhanh, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi là hắn đã có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trên lý luận, sẽ không có ai có thể ngăn cản được Già Mã La. Trên thực tế, kinh nghiệm trước đây cũng đã nói cho Già Mã La biết như vậy, cho nên hắn rất có lòng tin. Nhưng mà, tại đại thế giới trung thổ, Già Mã La đã ngã sấp mặt, hắn tuyệt đối không ngờ được mình đã là thuộc về người chơi gian lận, kết quả đại thế giới trung thổ còn sinh ra một nhân viên quản lý. Đó là Thuần Dương Đạo Tôn, rõ ràng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rõ ràng là không thể so sánh với tà thần, mang theo ký ức cùng với lực lượng nội tình như hắn. Kết quả là, đối phương còn mạnh hơn chính hắn. Không giảng đạo lý. Cuối cùng, Già Mã La bị Thuần Dương Đạo Tôn đánh cho suýt chút nữa hồn phi phách tán, nếu như không phải mưu kế của hắn tỉ mỉ, chiếm được truyền thừa do thời đại thượng cổ tiên tần Thủy Đế để lại, hợp nhất bản thân cùng với Tổ Long Trung Nguyên, lấy tính mệnh của vô số bình dân Trung Nguyên để tiến hành uy hiếp, chỉ sợ là Thuần Dương Đạo Tôn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, Già Mã La cũng không phải là một người dễ dàng buông tha như vậy. Hắn thua không cam tâm. Trận đánh cờ này còn lâu mới có kết thúc. Bởi vì nguyên nhân Tổ Long Trung Nguyên, Già Mã La mặc dù bảo vệ được tính mệnh, nhưng cũng bị hạn chế rất nhiều. Dự định nguyên bản của hắn là chọn lựa ra một vị hoàng đế ở bên trong thiên triều đại thiên, hợp nhất cùng với Tổ Long Trung Nguyên, trở thành con cờ của mình. Kết quả không ngờ được đời sau của hắn một kẻ còn vô dụng hơn một kẻ. Cuối cùng mãi cho đến khi thiên triều đại thiên bị hủy diệt, cũng không sinh ra được một nhân vật nào. Ngược lại là Thuần Dương Đạo Tôn. Sau khi bố trí vô số chuẩn bị trong vạn năm, đánh đông dẹp bắc, mạnh mẽ trấn áp những tai họa ngầm trong đại thế giới trung thổ, còn nhờ vào đó lĩnh hội kiếp số, trở thành cường giả có thể đánh đồng cùng với tà thần vương. Nói thật, vào thời điểm nhìn thấy Thuần Dương Đạo Tôn thành công siêu thoát rời đi, Già Mã La hâm mộ đến mức muốn phun máu. Từ đó về sau, Già Mã La vẫn tiến hành ẩn núp, tìm kiếm con cờ thuộc về mình, mà qua vạn năm lâu dài, hắn rốt cuộc cũng đã đợi được Thánh Thượng Đại Càn. Một quân cờ hoàn mỹ, có thiên phú, có tâm trí, có lo lắng, quan trọng nhất là đối phương và Thuần Dương đều là tà thần xuyên Việt, phi thường thích hợp trở thành vật dẫn mới của hắn, mà ở phía dưới sự tính toán của Già Mã La, mọi cử động của Thánh Thượng Đại Càn cũng đều không thể chạy ra khỏi dự đoán của hắn, cuối cùng cũng thuận lý thành trường hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên. Nhưng chính vào lúc này, Trần Khuynh Địch xuất hiện. Giống như kịch bản của Thuần Dương Đạo Tôn vào vạn năm trước, Trần Khuynh Địch, ở bên trong mấy năm ngắn ngủi liền liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới, nghiễm nhiên lại là một vị nhân viên quản lý tài khoản. Không giảng đạo lý. Già Mã La nguyên bản đã có dự tính trong lòng lúc này mới trở nên cấp bách. Thế là, Già Mã La liên lạc với tà thần vương ở vực ngoại. Hắn cần sự trợ giúp của bản tộc tà thần, mà ở dưới sự yêu cầu của hắn, A Nhĩ Pháp đã bị hắn lợi dụng ở dưới tình huống không biết chuyện, trở thành đầy tớ thúc giục giới tông phái động thủ, Đức Nhĩ Tháp theo mệnh lệnh của Tà Thần Vương chạy đến đây, còn có không ít tà thần liên tiếp thử nghiệm tiến vào đại thế giới trung thổ. Tất cả cũng là vì trải đường cho Già Mã La. Áp lực cảu giới tông phái theo nhau mà tới, chính là vì tạo áp lực cho Thánh Thượng Đại Càn, khiến cho hắn lựa chọn đột phá. Chỉ cần hắn thoát ly khỏi trói buộc của Tổ Long Trung Nguyên, Già Mã La liền có thể truyền cảm ngộ của bản thân ho hắn, thôi động cảnh giới của hắn tăng lên. Sau đó Già Mã La lại dùng Tổ Long chi thân thôn phệ hắn, trải qua tổ hợp hoàn mỹ này, Già Mã La cũng có thể nhờ vào đó, nhất cử trở thành tà thần vương mới của tà thần nhất tộc. Kế hoạch là rất hoàn mỹ. Không cần phản kháng, tiểu hoàng đế. Tất cả mọi cử động của ngươi đều nằm trong sự tính toán của ta. Ngươi cho rằng sau khi ngươi đột phá cảnh giới, liền có thể đè ép được ta sao? Ngây thơ. Từng đạo long khí chảy ra từ mặt đất, sau đó cưỡng ép xâm nhập vào thân thể của Thánh Thượng Đại Càn, không ngừng cất cao cảnh giới của hắn đồng thời, cũng đang không ngừng ăn mòn ý thức của hắn, đánh thẳng vào trong đầu của hắn, thanh âm của Già Mã La, càng là mang theo sự thỏa mãn cùng với vui sướng khi đại kế đã thành. Từ sau khi ngươi hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, liền nhất định sẽ biến thành khôi lỗi của ta. Thân thể của ngươi thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là thân thể của ngươi. Từ bỏ đi. Hãy thần phục với ta, sau khi ta trở thành tà thần vương, vẫn có thể cho ngươi nắm giữ đại thế giới trung thổ như cũ. Già Mã La vừa phát ra ma âm tràn ngập sức dụ dỗ, vừa không ngừng nghỉ một chút nào đánh thẳng vào ý thức của Thánh Thượng Đại Càn, mà đến khi cảnh giới của Thánh Thượng Đại Càn triệt để đột phá trong nháy mắt, cũng chính là thời điểm hắn hoàn toàn bị Tổ Long Trung Nguyên cắn nuốt, tới lúc đó, Già Mã La cũng sẽ lấy thân phận tà thần vương tái hiện thế gian. Ha ha ha ha, đám trùng nhỏ bé, để ta tới thống trị các ngươi. Thuần Dương, chuẩn bị nghênh đón sự phẫn nộ của ta đi, trọn vẹn vạn năm, đây là ta lần đầu cảm thấy thoải mái đầm đìa như vậy. Ầm ầm, mang theo một cỗ sức lực cuối cùng, Già Mã La thôi động long khí tiếp tục hướng lên bên trên, dẫn động cảnh giới của Thánh Thượng Đại Càn đánh thẳng vào hàng rào hư vô kia. Chí tôn nhân gian, đối với tuyệt đại đa số chí cường giả đều là cao không thể chạm, nhưng đối với Thánh Thượng Đại Càn lúc này mà nói, tầng hàng rào này không khác gì với giấy mỏng. Chỉ cần đâm một cái là rách. Đột phá đi. Sau đó đi chết. Ý thức của Già Mã La hung hăng đụng vào bên trên hàng rào cảnh giới trong cõi u minh. Ầm. Sau đó hắn liền đụng đến mức đầu rơi máu chảy. Già Mã La cảm thụ được khí tức biến hóa trong người, khóe miệng của Thánh Thượng Đại Càn chậm rãi phác họa lên vẻ tươi cười. Thánh Thượng Đại Càn đương nhiên là không biết kế sách của Già Mã La, dù sao thì hắn cũng không phải là thần. Nhưng có một chút hắn rất rõ ràng. Đối phương tuyệt đối là đang nhắm vào thân thể của mình. Suy nghĩ kỹ một chút là biết, đối phương giấu ở bên trong Tổ Long Trung Nguyên, rõ ràng là không có nhục thân, chỉ có ý thức, mà loại hình nhân vật này, 10 kẻ có 9 kẻ đều là muốn đoạt xá. Thánh Thượng Đại Càn dù sao cũng là người xuyên Việt, hai mắt khép lại mở ra là có thể đoán ra 8, 9 phần 10 kế hoạch của đối phương. Như vậy vấn đề đã đến, làm như thế nào để ứng đối với loại khả năng đoạt xá này đây? Thánh Thượng Đại Càn đương nhiên là có biện pháp, chỉ cần suy luận đơn giản một chút là được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đối phương muốn đoạt xá mình mà nói, vậy tại sao không làm như vậy sớm một chút đây? Dù sao thì mình cũng đã hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên không biết bao lâu, cơ hội muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không phải sao? Kết luận lại, ở phía dưới tình huống bị Tổ Long Trung Nguyên, trói buộc là đối phương không có cách nào đoạt xá mình. Suy luận, vậy thì Tổ Long Trung Nguyên trói buộc thứ gì? Kết luận, cảnh giới. Nói một cách khác, chỉ cần cảnh giới của mình bị trói buộc, đối phương liền không có cách nào đoạt xá mình. Cho nên chỉ cần mình có thể tìm ra một loại khác phương pháp để thay thế Tổ Long Trung Nguyên trói buộc cảnh giới của mình, nói không chừng sẽ có phương pháp đối kháng với sự đoạt xá của người thần bí. Thánh Thượng Đại Càn cũng không xác định được là loại phương pháp này có tác dụng hay không, xem chừng là chỉ có khoảng 7 phần 10 khả năng cùng với xác suất thành công. Nhưng bất kể như thế nào, thử một lần cũng không sao. Ầm ầm. Điều đó là không có khả năng. Ngươi không đột phá nổi. Đừng nói giỡn. Thanh âm của Già Mã La quanh quẩn ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn, vô tận long khí tiếp tục quán thâu, muốn thúc đẩy cảnh giới của hắn lên, nhưng khiến cho Già Mã La hoảng hốt chính là, vốn dĩ hàng rào cảnh giới ở trong tính toán của hắn giống như giấy cửa sổ đâm một cái liền rách, vào thời điểm này lại trở thành thép tinh, hắn đã đụng đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không thể xông phá hàng rào cảnh giới, loại trói buộc kinh khủng này, quả thực là giống như có vật gì đó đang trấn áp cảnh giới của Thánh Thượng Đại Càn. Ồ, Tổ Long Trung Nguyên. Không đúng. Không thể nào là Tổ Long Trung Nguyên. Đó là thứ gì? Ngu ngốc. Thánh Thượng Đại Càn nhếch miệng cười một tiếng. Xưng hào thần cơ diệu toán của võ càn võ ta há lại chỉ là hư danh. Không sai. Tất cả đều nằm ở trong sự tính toán của ta. Mặc dù thân ở đại gia đình chủ nghĩa đế quốc, nhưng Thánh Thượng Đại Càn vẫn luôn là thanh niên có lòng dạ chủ nghĩa xã hội, võ công của bản thân căn bản chính là đỉnh thiên cách mệnh đạo, ở bên trên áp chế long khí đã có kỳ hiệu, quan trọng nhất là đồ vật mà Thánh Thượng Đại Càn để cho Ninh Thiên Cơ mang về từ vực ngoại hư không. Soạt, ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn, theo sự trùng kích không ngừng của Giả Mã La, rốt cục cũng dần dần thấy rõ hàng rào cảnh giới giam cầm Thánh Thượng Đại Càn, rõ ràng là một khối ngọc thạch hình rồng. Đó là đồ vật do mang về Ninh Thiên Cơ. Hơn nữa Giả Mã La cũng nhận ra loại ngọc thạch này, dù sao thì hắn cũng đi qua nhiều vô số kể thế giới, kiến thức tự nhiên là rất rộng. Mộ Long Ngọc, ngươi lấy được thứ này từ nơi nào? Chết tiệt, Mộ Long Ngọc, tên như ý nghĩa, là chỉ có vào sau khi một cái thế giới rơi vào tịch diệt, long mạch của nó mới có thể ngưng tụ ra đồ vật, thay một cái thuyết pháp khác, nếu như đại thế giới trung thổ tịch diệt, tổ long trung nguyên cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ ngưng tụ ra một khối Mộ Long Ngọc, và lại chất lượng còn có thể lớn hơn không ít so với khối Mộ Long Ngọc này của Thánh Thượng Đại Càn. Trên thực tế, khối Mộ Long Ngọc này chính là do Ninh Thiên Cơ tìm tòi rất lâu tại vực ngoại hư không, mới tìm được từ bên trong một tòa thế giới hủy diệt. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là giam cầm cảnh giới. Dùng Mộ Long Ngọc mô phỏng sự trấn áp của Tổ Long Trung Nguyên, hiệu quả rất nổi bật. Nhưng mà, ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Chỉ là một cái long mạch còn sót lại của tiểu thiên thế giới, cho dù là có thể giam cầm thế giới, cũng không có khả năng chống đỡ được bao lâu. Long khí của Tổ Long Trung Nguyên, phóng nhãn ra toàn bộ hư không đều là số 1 số 2. Dù sao thì đại thế giới trung thổ cũng là đại thiên thế giới. So sánh với nhau, Mộ Long Ngọc ở trong tay của Thánh Thượng Đại Càn, chỉ là long mạch đến từ một cái tiểu thiên thế giới, mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng vẫn có tính hạn chế. Cho nên Giả Mã La cũng không hoảng hốt một chút nào. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Đừng có vọng tưởng. Biến thành khôi lỗi của ta mới là đường ra duy nhất của ngươi. Không sai, mặc dù Giả Mã La có một chút cả lăm, ngữ khí cũng có một chút run rẩy, nhưng hắn cũng không hoảng hốt một chút nào. Ha ha! Thánh Thượng Đại Càn cười lạnh một tiếng, tiếp tục chấn áp cảnh giới ở trong cơ thể. Giả Mã La lộ ra biểu hiện như vậy, lấy tu vi của hắn tự nhiên là có thể nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Bí mật đã bại lộ tự nhiên không còn là bí mật. Phương pháp đoạt xá của Giả Mã La cũng là rõ rành rành ở trong mắt của Thánh Thượng Đại Càn. Thì ra là thế, chí tôn nhân gian tu thiên đạo, muốn đột phá thì tất nhiên phải cải tạo nguyên thần của bản thân, mà ngươi dùng long khí thôi động khiến cho cảnh giới của ta đột phá, chính là muốn dùng long khí của Tổ Long Trung Nguyên cải tạo nguyên thần của ta, sau đó đánh ấn ký của ngươi lên trên nguyên thần của ta, nhờ vào đó để đoạt xá. Ngươi thấp hèn. Giả Mã La, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bây giờ ngươi đã bị ta vây khốn, cảnh giới chỉ thiếu chút nữa là sẽ đột phá, căn bản là không có cách động thủ, ở phía dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng giới tông phái ở phía ngoài sẽ không bắt lấy cơ hội hay sao? Bắt lấy cơ hội? Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy liền cười càng vui vẻ hơn, bắt cơ hội gì? Ngươi thân là tà thần, có ý đồ mưu hại toàn bộ đại thế giới trung thổ, người giới tông phái chẳng lẽ đều là đồ đần, sẽ nối giáo cho giặc vào thời điểm này hay sao? Đồ đần? Không không không. Giả Mã La cười nói, đồ đần trái lại là sẽ không làm loại chuyện này, không bằng nói là vừa vặn tương phản, chỉ có những tên gia hỏa tự xưng là thông minh mới có thể làm. Cũng ví dụ như, xuất thủ, ầm ầm. Giả Mã La vừa dứt lời, ở một bên khác, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đã xuất thủ. Đối với việc Giả Mã La đột nhiên xuất hiện, ở trong lòng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung có thể nói là tràn ngập sự kiêng kỵ, nhưng chỉ vẻn vẹn là kiêng kỵ mà thôi, bởi vì so sánh cùng với những người khác, Bắc Nhung có một cái ưu thế rất lớn, đó chính là, Bắc Nhung còn có một vị trí tôn nhân gian. Mà vị trí tôn nhân gian Bắc Nhung kia, mặc dù chỉ xuất thủ một lần, nhưng không thể nghi ngờ là đang một mực quan sát chiến trường. Ngay mới vừa rồi, hắn đã phát chỉ thị cho Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Xuất thủ, thân làm trí tôn nhân gian, trí tôn nhân gian Bắc Nhung cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Từng vị trí tôn nhân gian đều là tồn tại tâm cao khí ngạo, vạn năm trước bại bởi Thuần Dương Đạo Tôn, sau khi bị trấn áp vĩnh viễn, hắn vẫn đang nghĩ biện pháp trả thù, lúc này là một cơ hội hiếm có, hắn làm sao còn có thể để ý đến cái gì là uy hiếp. Về phần kết quả Giả Mã La sau khi thành công, vậy thì như thế nào? Đơn giản là Trung Nguyên chết hết mà thôi. Về phần bản thân trí tôn nhân gian Bắc Nhung, hắn là trí tôn nhân gian, hắn sẽ chết sao? Không thể nào, ngay cả Thuần Dương Đạo Tôn cũng đều không thể giết hắn. Tên Giả Mã La này đơn giản là bại tướng dưới tay của Thuần Dương Đạo Tôn, còn có thể giết hắn? Vọng tưởng. Cho nên trí tôn nhân gian Bắc Nhung chính là không kiêng kỵ một chút nào liền mệnh lệnh cho Thiên Khả Hãn Bắc Nhung xuất thủ. Về phần Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, có lão tổ làm chỗ dựa, hắn tự nhiên là cũng sẽ không sợ cái gì. Sau lưng ta cũng có bắp đùi, ai thèm quan tâm đến các ngươi, trước tiên xử lý cái đinh trong mắt Thánh Thượng Đại Càn rồi lại nói. Thế là hắn liền xuất thủ, quyền trượng trường sinh thiên đằng không mà lên, nở rộ vạn trượng ô quang, sau đó đập về phía đỉnh đầu của Thánh Thượng Đại Càn. Bất quá vào trước đó, một đôi thiết quyền tràn ngập khí huyết liền ngăn ở trước mặt quyền trượng. Oanh! Hư không nổ tung, vô tận lực lượng tràn vào hư không, nhấc lên từng cơn phong bạo mà mắt trần có thể thấy. Mà ở trước mặt của Thánh Thượng Đại Càn, một đám lửa kiên quyết mà lên, như mặt trời huy hoàng, nhuộm đỏ nửa bầu trời, ở bên trong hỏa diễm, Trần Khuynh Địch dùng song quyền cứng rắn đón đỡ quyền trượng Trường Sinh Thiên. Con đường võ đạo cường giả vi tôn, chỉ bằng vào ngươi cũng dám gọi ta là tiểu bối. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, ngay sau đó toàn thân cao thấp tản ra tinh quang, từng cái khiếu huyệt đều được thắp sáng, trong phút chốc, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung phảng phất như thấy được một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Cút về! Vô tận tinh quang phân ra một sợi quang mang, sau đó hợp thành một đạo tinh trụ uy hoàng, sau đó nổ tung ầm ầm, trong chớp mắt liền có một cỗ đại lực tràn trề vọt về phía quyền trượng Trường Sinh Thiên, chấn động đến mức khiến cho lòng bàn tay của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng đều nứt ra, thân thể cả người không thể ức chế mà bay ngược về phía sau. Ấy, ngươi đã đột phá? Làm sao có thể? Kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, phàm là trí cường giả chú ý đến cuộc chiến đấu này, đều phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi. Thực tế đã chứng minh, nhân viên quản lý chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái thế giới này sẽ luôn có một số người khiến cho ngươi hoài nghi nhân sinh như vậy. Giống như là con nhà người ta vậy. Lại ví dụ như là Trần Khuynh Địch. Ông trời ơi! Kích toái mệnh tinh thượng phẩm là dễ đột phá như vậy sao? Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, giáo chủ Minh Giáo, Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, cung chủ Tiên Cung bị thay thế, A Nhĩ Pháp thực lực rơi xuống, Đức Nhĩ Tháp ở trạng thái đỉnh phong. Vô vọng ma tôn hoàn hảo, người nào có tu vi kích toái mệnh tinh thượng phẩm? Đều không có. Coi như là vô vọng ma tôn, năm đó cũng chỉ là tiếp cận với kích toái mệnh tinh thượng phẩm, chứ vẫn chưa thể đột phá. Ngược lại là Vân Phi Lăng xem như trưởng giáo Thuần Dương Cung, đời trước là có tu vi kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Ngoài ra, toàn bộ võ giả kích toái mệnh tinh thượng phẩm ở trong giang hồ quả thực là chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, bởi vì đến cái cảnh giới kia sẽ chân chính chạm tới trần nhà cảnh giới. Có thể cảm giác được sự tồn tại của thiên đạo, thậm chí là có thể nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo, thậm chí là khiến cho tu vi của bản thân bước vào phương hướng chí tôn nhân gian. Mà ngoại trừ loại người chuyển sinh thế hệ trước như tiên tôn, ở trong thiên hạ hôm nay, lúc đầu kỳ thật chỉ có hai vị võ giả kích toái mệnh tinh thượng phẩm, Thánh Thượng Đại Càn và Thiên Tôn Thái Bình. Bởi vậy có thể thấy được cái cảnh giới này rốt cuộc khó có được cỡ nào, so sánh với nhau, Ngô Không cùng với giáo chủ Minh Giáo cũng chỉ là kích toái mệnh tinh trung phẩm cực hạn. Mặc dù mượn nhờ đạo binh, cực phẩm cũng có thể tăng sức chiến đấu lên tới kích toái mệnh tinh thượng phẩm, nhưng cảnh giới chính là cảnh giới, chỉ có cảnh giới đạt đến cực hạn, mới có vốn liếng khiêu chiến với tồn tại mạnh hơn. Mấy người Ngô Không, giáo chủ Minh Giáo, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung không có cố gắng hay sao? Làm sao có thể? Vào trước khi loạn thế, kích toái mệnh tinh không xuất thế, cả ngày ở nhà là để làm cái gì? Ngươi cho rằng là ở nhà uống Coca-Cola hay sao? Bọn hắn đều đang cố gắng bế quan tu luyện. Vậy là do bọn hắn không có thiên phú hay sao? Nói đùa, có thể đạt tới cảnh giới kích toái mệnh tinh, liền không có khả năng là người tầm thường. Từng người đều là thiên kiêu chi tử mà thiên đạo công nhận, ai đã từng không phải là một thiếu niên như thần đây? Cuối cùng, vẫn là cái cảnh giới này quá khó khăn, kích toái mệnh tinh trung phẩm đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm, nhìn như chỉ là một bước nhỏ, trên thực tế lại là chênh lệch giữa trời và đất, cái trước cuối cùng sẽ ngừng bước tại kích toái mệnh tinh, cái sau lại có hy vọng khiêu chiến cảnh giới chí tôn nhân gian. Dù là chiến lực có thể bù đắp, tương lai lại khác rất nhiều. Kết quả thì sao? Ngươi thế mà cứ đột phá như vậy. Kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Còn có thiên lý hay không? Ông trời bất công. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngay cả Ngô Không cũng đều là trừng lớn hai mắt, Phật tâm run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực mặc niệm Phật kinh, lúc này mới ổn định võ đạo chi tâm của mình. Về phần Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, càng là toàn thân run run rẩy rẩy. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào, võ giả còn có thể đứng lên hay không? Thật khó chịu. Mà Trần Khuynh Địch xem như là kẻ khởi xướng, đối mặt với ánh mắt không thể tin của đám người Ngô Không, lại là rất tùy ý lắc lắc cổ tay, tùy ý để cho khiếu huyệt của bản thân không ngừng cộng minh, không ngừng đẩy khí huyết của mình đến một tầng thứ cao hơn, sau đó còn có một chút vô tội mở hai tay ra hỏi, rất kỳ quái sao? Đánh lấy đánh để chẳng lẽ không thể đột phá sao? Ta vốn là đang cảm thấy cảnh giới đột phá quá nhanh, đang muốn áp chế một chút. Đáng tiếc. Ngô Không. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Nghe một chút đi. Đây mẹ nó là tiếng người sao? Tạm không nói đến thế giới quan của đám người Ngô Không gần như đã hỏng mất. Ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn, Già Mã La đồng dạng cảm giác được tất cả lại là lộ ra vẻ phi thường bình tĩnh. Sao thế? Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Thánh Thượng Đại Càn có một chút ngoài ý muốn nói ra, coi như là ta, cũng phải dùng trọn vẹn hơn 200 năm mới đạt tới kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Khuynh Địch mặc dù rất thiên tài, nhưng lúc này mới qua bao nhiêu lâu, chỉ sợ mới khoảng chừng một tháng, hắn liền hoàn thành một lần tăng vọt nhanh như vậy, ngay cả ta cũng đều có một chút bị giật mình. Ha ha! Già Mã La cười lạnh một tiếng, nói, đó là do ngươi chưa thấy qua kẻ mạnh hơn, huống hồ ta đã sớm biết, tên Trần Khuynh Địch này là quân cờ do Thuần Dương lưu lại, ta không ngạc nhiên một chút nào đối với loại tốc độ đột phá này của hắn, cho dù là một chút cũng không hoảng hốt. Ngược lại là ngươi, còn cố ý chú ý những người khác. Hãy lo cho bản thân mình đi. Rắc. Giả Mã La vừa dứt lời, ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn liền truyền ra một tiếng vỡ vụn, chỉ thấy ở sâu trong nguyên thần của Thánh Thượng Đại Càn, mộ long ngọc do Ninh Thiên Cơ mang về đột nhiên nứt ra, tạo thành một đạo khe hở nhỏ bé, từng đạo long khí tản mạn ra, giam cầm nguyên bản cứng không thể phá cũng giãn ra một chút. Sau khi phát giác ra được điểm này, sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn nhất thời biến đổi. Mà Giả Mã La thì là cười to. Ha ha ha ha. Quả nhiên. Ngươi không thể chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng cũng chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng ngươi cũng sẽ biến thành khôi lỗi của ta. Hãy cam chịu số phận đi. Đối mặt với lời nói của Giả Mã La, Thánh Thượng Đại Càn cho mày, bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười một lần nữa. Cũng không cần bao lâu, tranh thủ được một chút thời gian là đã đủ. Ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Đối phó ta? Giả Mã La là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới lời uy hiếp của Thánh Thượng Đại Càn. Ta và Tổ Long Trung Nguyên đã kết hợp lại, chính là bất tử bất diệt, ngay cả chính ta cũng không nghĩ ra cách làm như thế nào để đối phó với chính ta, chỉ bằng vào một kẻ như ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Vừa vặn, những năm này ta cũng rất nhàm chán, nói ra để cho ta cười một chút cũng không tệ. Cười, ta sẽ khiến cho ngươi khóc. Thánh Thượng Đại Càn hít vào một hơi thật sâu, sau đó chấn động nguyên thần. Nếu đã dám đi đến một bước này, võ càn võ tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, cho dù là vì lão bà. Hắn cũng không có khả năng bí quá hóa liều. Không sai. Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Một giây sau, nguyên thần ở trong đầu của Thánh Thượng Đại Càn liền mãnh liệt đứng lên. Đỉnh thiên cách mệnh đạo được vận chuyển. Biến thức hải của hắn thành một mảnh chiều dâng màu đỏ. Chủ nghĩa xã hội tồn trong lòng. Một quyền đấm chết quỷ tà thần. Chiều dâng màu đỏ quyển thiên địa. Ta là người nối nghiệp quốc gia. Hay a, nguyên thần của Thánh Thượng Đại Càn xuất thủ. Thân thể không có biến hóa, nhưng nguyên thần của hắn vào thời khắc này lại là bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng khổng lồ, và lại còn rất có tính nhắm vào, giống như sinh ra là để đối phó với long khí. Đây là cái gì? Đây là đồ vật kết thúc ngươi. Ăn ta thiết quyền chủ nghĩa xã hội của ta. Ầm ầm. Mặc dù hô ra một đống lớn đồ vật loè loẹt, nhưng trên thực tế thủ đoạn của Thánh Thượng Đại Càn lại rất đơn giản, chính chuyển hóa võ công căn bản của bản thân thành loại hình nhằm vào long khí, từ đó đạt đến hiệu quả cồn kích đối với long khí. Mục đích đúng là vì dùng để đối phó với Giả Mã La và Tổ Long Trung Nguyên. Về phần hiệu quả của một chiêu này, coi như là khá được. Nhưng vẫn không đủ. Giả Mã La nổi giận gầm lên một tiếng, đưa thêm lực lượng Tổ Long Trung Nguyên tiến vào. Cái gọi là Tổ Long Trung Nguyên ngủ say tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Thậm chí ngay cả Tầm Long Sĩ nhất tộc đều là do Giả Mã La âm thầm bồi dưỡng. Ở dưới thao tác của Giả Mã La, Tổ Long Trung Nguyên mặc dù không có biện pháp bộc phát toàn bộ lực lượng, nhưng muốn đưa lực lượng vào trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn đã từng là, vật dẫn thì lại là dư xài. Long khí cuồn cuộn tràn vào, lại bị Thánh Thượng Đại Càn dùng đỉnh thiên cách mệnh đạo đánh nứt, song phương cứ rằng co với nhau như vậy, chỉ là đáng tiếc. Người cuối cùng cũng chỉ có một người, cho dù là kích toái mệnh tinh, thượng phẩm cũng không có khả năng đối kháng với ý chí của Tổ Long Trung Nguyên. Chờ đến khi lực lượng nguyên thần của ngươi hao hết, ngươi chính là sẽ chết. Đơn giản chỉ là lại kéo dài thêm một đoạn thời gian mà thôi. Ha ha. Thánh Thượng Đại Càn cười lạnh một tiếng, nói, ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian là đủ rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết tính toán. Rất nhiều chuyện, ta cũng đã sớm tính toán đến. Ở trên Thái Hoa Sơn trong Thanh Châu Đạo, tại trung tâm Thuần Dương Cung, trong lòng đất Vạn Thọ Cung, ở vị trí của Vân Phi Lăng, Ngọc Tỷ Đại Thiên biến thành thành Lạc Dương Thu nhỏ từ ngày xưa vào thời khắc này, chấn động ầm ầm. Ở phía dưới lòng đất Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đã từng tới đây. Về sau lại còn tới thêm mấy lần, cả tòa địa cung này chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra đại kiếp Thuần Dương Cung. Ngày xưa, là nơi đặt Ngọc Tỷ Đại Thiên. Ngọc Tỷ Đại Thiên là biểu tượng của quốc vận Đại Thiên ngày xưa. Vào sau khi Thiên Triều Đại Thiên hủy diệt cũng không có thay đổi triều đại, mà là kéo dài cho đến nay. Có hơn 8 thành quốc vận đều hội tụ tại nơi này. Long khí của nó nồng hầu dày đặc, thậm chí còn tạo thành một tòa thành Lạc Dương Thu nhỏ, rộng lớn tráng lệ đồng thời còn mang theo vài phần bá đạo. Đại Thiên nắm uy tín. Thống lĩnh vạn quốc, bình thường chỗ nhật nguyệt chiếu đến, chỗ sông lớn chảy đến, đều là đất của Đại Thiên, câu này cũng không phải là nói đùa. Trên thực tế lúc trước Giả Mã La xem như là thiên tử Đại Thiên, đã từng có một đoạn thời kỳ đúng là rất cẩn trọng, kỹ thuật ngụy trang của hắn rất tốt, hơn nữa còn thôn phệ ký ức của một vị tà thần xuyên Việt. Hắn mượn nhờ những thủ đoạn nhỏ này, thậm chí là đã chiếm được sự tín nhiệm của Thuần Dương Đạo Tôn, dùng điều này để mưu tính đối phương. Đáng tiếc chính là, cuối cùng Giả Mã La đã có một chút đắc ý quên mình, vẫn đã bị Thuần Dương Đạo Tôn khám phá ra chân thân của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, thành tựu của Giả Mã La là không cho phép xóa bỏ. Ngày xưa ở phía dưới sự thống soái của hắn, Thiên Triều Đại Thiên cũng là cường đại hàng thật giá thật, cường độ long khí của nó càng là đáng sợ đến trình độ chỉ cần một lần bạo động, cũng đủ khiến cho Thuần Dương Cung gần như hủy diệt. Mà bây giờ, khối ngọc tỷ này lại là bạo động lên lần thứ hai. Thân làm Thiên Tử Đại Thiên đời đầu, ngọc tỷ Đại Thiên biến động hắn vốn hẳn cũng rõ ràng là gì, nhưng trên thực tế, vào sau khi phát giác ra được sự tồn tại của ngọc tỷ, Già Mã La lại là phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi. Ngọc tỷ, nó không phải đã bị hủy rồi sao? Làm sao có thể? Ngọc tỷ Đại Thiên, truyền lại từ ngọc tỷ Tiên Tần, do Già Mã La tự tay cải tạo. Ngày xưa Già Mã La chiếm được truyền thừa của Tiên Tần Thủy Đế, lúc này mới có thể trở thành chủ nhân của Tổ Long Trung Nguyên. Ngọc tỷ Đại Thiên tự nhiên cũng là như thế, khác biệt cùng với Ngọc tỷ Đại Càn. Ngọc tỷ Đại Thiên không chỉ có là trọng khí chấn quốc, càng là một kiện đạo binh. Từ cường độ mà nói, tuyệt đối sẽ không so kém hơn quyền trượng Trường Sinh Thiên của Bắc Nhung. Nhưng trên thực tế, vạn năm qua đi, Già Mã La cho tới bây giờ cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của Ngọc tỷ. Ngọc tỷ Đại Thiên xem như là đạo binh bản mệnh mà Già Mã La luyện chế, cũng chỉ có Thuần Dương Đạo Tôn đích thân thực hiện phong ấn, mới có thể cách trở cảm ứng ở giữa nó cùng với Thiên Tử Đại Thiên. Vào hơn 30 năm trước vốn đã có một lần phong hiểm tiết lộ phong ấn, nhưng ở dưới sự hy sinh của Vân Phi Lăng, Ngọc tỷ lại bị trấn áp xuống một lần nữa. Vào giờ khắc này, ở trong lòng đất Vạn Thọ Cung, Vân Phi Lăng nguyên bản không có cách nào nhúc nhích lại là chậm rãi đứng thẳng eo lên. Phù, rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Vốn cho rằng cần phải ở trong cái địa phương này hơn mấy vạn năm mới có cơ hội, không ngờ được ở trong các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung đến nay, vẫn là lão phu có vận khí tốt nhất, đồ tôn sinh ra một tuyệt thế thiên tài, không chỉ có khiến cho Thuần Dương Cung càng thêm huy hoàng, ngay cả nhiệm vụ vạn năm qua cũng đều đã sắp hoàn thành. Đợi sau này thấy lão tổ tông, ta cũng có thể thổi phồng một phen. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Vân Phi Lăng không chỉ có cười to lên, mà còn lộ ra bộ dáng cực kỳ thoải mái. Mà ở bốn phía hắn, cung đình Đại Thiên Huy Hoàng vô hạn cũng đang không ngừng sụp đổ, thành Lạc Dương dần dần hóa thành từng đạo long khí khuếch tán ra, phong ấn nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi vào thời khắc này, thế mà xuất hiện sự sụp đổ mà mắt trần có thể thấy. Đặt ở trước kia, đây là sự tình mà Vân Phi Lăng nhất định phải tránh khỏi, nhưng mà bây giờ lại không quan trọng,